xuyên qua trở thành Bardock. Tác giả, Tiểu Thanh Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 150, chương 30, Bolunga tái hiện. Cầu Thanh, Bardock, nghe cái này hét lớn một tiếng, vai cùng người tạo lập nhau nhau kinh hãi, bọn họ không nghĩ tới. Bardock sẽ biết, vào lúc này trở về, trả lời bọn họ, không phải Bardock chất vấn, mà là lạnh lùng nhãn thần, giống như là muốn đưa bọn họ với tử địa vậy khí tức. Bardock, đừng hiểu lầm, vai cùng người tạo lập chỉ là lo lắng vũ trụ an nguy mà thôi. Bai Lucy lúc này lại làm người hòa, giải, rất sợ Bardock trong chốc lát lửa giận trùng thiên giết vai cùng người tạo lập. Thật sâu nhìn Bai Lucy liếc mắt, Bardock khí thế bén nhọn chỉ có nhỏ bé giảm một chút. Nhưng là đối với vai cùng người tạo lập can thiệp hắn sự tình. Hãy để cho hắn tức giận dị thường. Thất Tinh Long ở một bên nhìn Bardock phát huy. Cái này người Saya, dĩ nhiên vì hắn không tiếc cùng hai vị này vũ trụ thủ hộ giả đối kháng chính diện lệnh hắn có chút. Cảm động, lão tử vì vũ trụ hòa bình. Một mình khiêu chiến tất cả tà ác long. Bây giờ, ngay cả tà ác long lão đại đều bị ta giết chết. Các ngươi đến tốt, ở ta lưng về sau cho ta đâm dao găm. Dĩ nhiên đối với ta muốn bỏ qua Thất Tinh Long hạ thủ. Các ngươi cũng muốn chết phải không? Bardock lạnh lùng nhìn vai cùng người tạo lập. Bardock lời nói làm cho hai người sắc mặt khó chịu tột cùng. Bọn họ đều là vũ trụ tột cùng tồn tại. Tồn tại đến nay khi nào bị như vậy khí. Nhưng là bây giờ, bọn họ không thể không bị khinh bỉ. Bởi vì Bardock cường đại vượt qua xa bọn họ. Bardock, cái này Thất Tinh Long nhất định phải chết. Nếu không sẽ biết, lần thứ hai gây nên vũ trụ khủng hoảng. Vai vẫn kiên trì cùng với chính mình tín niệm. Muốn ngăn cản Bardock buông tha Thất Tinh Long. Khủng hoảng, hừ, coi như huyên vũ trụ khủng hoảng thì như thế nào? Ta chính là muốn để cho chạy Thất Tinh Long. Ngươi có thể làm khó dễ được ta. Bardock hừ lạnh nói rằng, hắn lười cùng vai nói cái gì đạo lý lớn. Thẳng thắn nói thẳng đe dọa đứng lên. Ngươi, vai bị kích thích đỏ bừng cả khuôn mặt. Hoàn toàn nói không ra lời. Đột nhiên, nàng ý thức được cái này có phải hay không Bardock oán hận nàng trước đây vẫn cạnh tranh đối với hắn. Cho nên mới không nghe của nàng khuyên nhũ. Bardock, ngươi nếu như hận ta trước đây vẫn đối với trả cho ngươi. Đại khả trực tiếp giết ta. Thế nhưng cái này Thất Tinh Long là tuyệt đối không thể thả. Vai thẳng thắn đem lời hướng chết chỗ đi nói. Nghe vai kiên quyết như thế lời nói. Bardock khinh thường nhìn nàng một cái. Cái này vai cũng quá đề cao mình. Nếu là mình còn đối với nàng ôm sát niệm, từ lúc Bardock xông lên thần hủy diệt giới lúc ấy liền sẽ giết nàng. Ngươi có thể ngậm miệng. Ta hạ quyết định quyết tâm là tuyệt đối sẽ không thay đổi. Nếu là ngươi lại ngăn cản ta, ta ngược lại thật ra không ngại giết ngươi. Hừ, Bardock nói xong lớn hừ một tiếng. Nhất thời, kinh khủng uy áp theo hắn lớn hanh vọt thẳng đụng vào vai trên người. Phốp, một búng máu từ vai trong miệng phun ra. Bardock uy áp trong nháy mắt đem đánh ra nội thương. Đối mặt thái độ kiên quyết như thế Bardock, vai cũng nữa nói không ra lời. Nàng chỉ có thể ở tâm lý yên lặng thở dài. Chỉ hy vọng cái này Thất Tinh Long sẽ không làm phá hư vũ trụ sự tình. Một bên người tạo lập, nếu là có thể chứng kiến hắn mặt, tuyệt đối đó có thể thấy được hắn bây giờ là biết bao vô lực. Đối mặt như vậy, ưu việt Bardock, hắn này thủ đoạn lại nhìn tới bất quá là võ vẽ mèo quào. Thất Tinh Long, lão đại của ngươi đã bị ta đánh chết, hiện tại đem Thất Tinh Châu giao cho ta đi. Thấy vai cùng người tạo lập đều không ngăn cản nữa chính mình. Bardock lúc này mới xoay người hướng phía Thất Tinh Long đi tới. Mà Thất Tinh Long lúc này không chần chờ chút nào. Hơi chuyển động ý nghĩ một chút. Liền đem đỉnh đầu Thất Tinh Châu rời đã xuất thân thể. Đưa đến Bardock trước người. Hắn tin Bardock, đổi một loại thuyết pháp. Hắn căn bản không cần phải đi hoài nghi Bardock. Nếu là đối phương chỉ nhằm chiếm được Long Châu, Đại Khả trực tiếp giết hắn để cướp đoạt. Căn bản không cần phải làm ra phiền toái nhiều như vậy sự tình. Nhưng lại ban ngày ban mặt cùng vũ trụ thủ hộ giả trở mặt. Nhìn cái này người cuối cùng thất tinh châu. Bardock vươn tay đem bắt ở lòng bàn tay. Đang hướng nguồn năng lượng trong nháy mắt xâm lấn thất tinh châu. Trong nháy mắt liền đem mặt trái hình thái Long Châu biến trở về bản dạng. Gào, Long Châu chuyển biến. Làm cho thất tinh Long thống khổ vạn phần. Long Châu cùng hắn có thể nói là tương liên. Bây giờ Long Châu biến thành đang hướng năng lượng. Làm cho hắn ở chỉ khoảng nửa khắc liền bị trọng thương. Thể xác của hắn bắt đầu tan vỡ. Tà ác phụ hướng nguồn năng lượng từ hắn giả tạo trong thân thể bộc lộ ra ngoài. Cuối cùng, hoàn toàn lật đổ thất tinh Long thân thể. Nhắm lại con mắt. Bardock dùng thần thức triệu hoán bắt đầu cùng mình hòa làm một thể 6 viên Long Châu. Hắn muốn trực tiếp triệu hoán Polunga, sau đó hứa nguyện lý giải cái này cả món sự tình. Từng đợt ánh huỳnh quang từ Bardock trên người sáng lên, ngay tại lúc đó, từng viên một như là thực thể, hoặc như là hư ảo Long Châu từ trong cơ thể hắn chui ra, làm 7 viên Long Châu hội tụ vào một chỗ. Nói đạo kim quang từ đó nhô ra, xem ra lúc này đây bởi vì Bardock quan hệ, đưa tới Long Châu đang hướng nguồn năng lượng dị thường chợt tăng. Ra đi, Volunga, cũng không có dùng đặc thù Namek ngữ. Bardock trực tiếp mở miệng hô, 80 năm trước, Volunga có thể thuận miệng bị hắn triệu hoán đi ra, như vậy hiện tại cũng giống vậy có thể. Bầu trời tối xuống. Nói thiểm điện giao thoa ở trong hắc vân, 7 viên Long Châu kim quang hối tụ vào một điểm, sông thượng thiên tế, trong nháy mắt, một cái to lớn lục sắc thần long xuất hiện tại trước mắt. Chính là ngủ say mười mấy năm Polunga, ngoặc kép, về Bardock đại nhân, cảm tạ ngươi tiêu trừ tà ác long nguy cơ, bản long nguyện làm ngươi cống hiến sức lực, Polunga lần đầu tiên sửa lại. Từ trước, hắn nói mỗi một câu nói đều là hứa nguyện già. Nói ra nguyện vọng của ngươi, bất kể là cái gì bản long đều có thể giúp ngươi thực hiện 3 cái. Bây giờ, Volunga lại cũng không giống như kiểu trước đây. Hắn từ trong thâm tâm cảm tạ Bardock tiêu trừ một lần này nguy cơ. Nhưng lại cho hắn đậm đà như vậy đang hướng nguồn năng lượng. Đồng thời, hắn đã cùng Bardock càng phát tôn kính. Hồng, xem ra ngươi biết trong khoảng thời gian này phát sinh sự tình chứ sao? Bardock mặt mang tiểu ý, hướng về phía Polunga nói rằng, là, vâng, đúng, tuy nói ta vẫn bị tà ác sở trấn áp, thế nhưng nhân gian phát sinh tất cả, ta đều thấy ở trong mắt. Polunga cung kính hướng về phía Bardock nói rằng, ha ha. Như vậy sự tình thì dễ làm. Lúc này đây, ta muốn ngươi đem ta lúc trước bởi vì phẫn nộ mà hủy diệt hết thảy đều phục hồi như cũ. Hẳn không có vấn đề chứ. Bardock mỉm cười nói, đây là hắn cái mục đích thứ nhất. Đương nhiên không thành vấn đề. Bằng vào ta hôm nay đang hướng nguồn năng lượng. Làm cái này điểm sự tình đơn giản là tiểu KISS. Volunga hướng về phía Bardock làm một cái ok thủ. Thế, thân thể bay lên vũ trụ, hai mắt toát ra kịch liệt hồng quang, mà sau một khắc, trong vũ trụ sinh cơ tái mở, vô số tinh cầu, sinh linh, ở Volunga lực lượng dưới phục hồi như cũ, chết qua một lần sinh linh đều tưởng lầm là mình làm một tràng ác mộng. Trong mộng bọn họ vô duyên vô cố tử vong. Đi đến Diêm La Điện, sau đó từng cái tiếp thu thẩm phán. Bardock đại nhân, nguyện vọng của ngài đã thực hiện. Kế tiếp còn có gì cần ta làm sao? Volunga sẽ bị Bardock hủy diệt hết thảy đều phục nguyên chi sau. Phi về tới trên tinh cầu, hướng về phía Bardock cung kính nói. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm?